Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 32, luật của kẻ mạnh đang trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 32, luật của kẻ mạnh đang trở lại là hắn. Chiếc ly thủy tinh trên rượu giớ không thương tiếc xuống sàn. Mọi người xung quanh đổ hướng nhìn về phía hắn, nó và Quyên cũng quay lại nhìn. Quyên thì hết hồn, tay còn lại che miệng lại vì quá kinh ngạc. Thú vị rồi đây, suy nghĩ trong nó buông tay ả Quyên ra, đảo mắt nhìn về rượu đang đứng run bần bật đổ mồ hôi hột. Lúc này hắn khuôn mặt lạnh tanh rút lấy chiếc khăn mùi xoa ở trong chiếc túi quần ra phủi phủi từ tay đến. Anh Hàn, em, ả Diệu hối hả chạy lại chỗ hắn đứng. Dạ, nó không cố ý đâu anh, Mai cũng hối hả chạy lại. Về phần hắn thì cứ lau hết chỗ này tới chỗ kia, hắn im lặng xem ra nguy hiểm là đây, lau hết vết cà phê dính trên áo vest xong rồi cuộn tròn chiếc khăn lại rồi. Bụp, hắn ta ném thẳng vô mặt nhỏ Diệu. Lúc này vẻ mặt hắn ta thất thường, hắn chỉ tay vô mặt nhỏ Diệu. Nhà cô, phá sản, hắn lạnh giọng nhấn mạnh hai từ cuối. Hắn buông ra hai chữ cuối làm ai nấy ngỡ ngàng sờn gai ốc và rồi quay lưng bỏ đi vào hướng VIP 4 của tụi hắn. Bấy giờ ả Diệu bù loa nước mắt tè le lấm lem trên khuôn mặt phấn son của nhỏ, ả chạy lại phía hắn đang đi nắm tay níu chân hắn, không còn là tia 63 thư nữa mà hơn kẻ ăn mày, đúng là vô liêm sĩ. Mặt nhỏ van xin khóc lóc mà hắn ta vẫn ung dung bước đi. Anh à, anh, em xin lỗi, nhỏ cứ níu tay hắn. Trở lại với nó và hai nhỏ kia, nó có vẻ thỏa mãn với điều hắn làm với Diệu, vẫn là cái khoanh tay trước ngực ấy, nó nhìn vào Quyên và Mai có vẻ đầy thách thức tụi nó, xem ra có vẻ phải dạy dỗ cho hai nhỏ này trận nữa mới làm hai nhỏ bớt kiêu ngạo người khác. Hai nhỏ cũng vừa gì nghênh mặt với nó chắc ỷ là có hai người. Nhưng xin thưa hai chị, mình nó chấp 10 đứa tụi bây còn được. Mày là con đê tiện, ả Mai nói xong sau đó bay vô cùng Quyên đánh nó tiếp. Nó thấy vậy, hừ lạnh rồi né sang bên phải làm nhỏ Mai té ập mặt xuống đất, kết quả là răng nhỏ gãy máu me tùm lum nằm đống đó. Nó giơ chân ra tung một đòn chí mạng đá ngay vào bụng Quyên làm nhỏ té ra văng ra xa nằm bê bết ôm bụng mình. Hai nhỏ nằm hai hướng còn nó thì đứng ở giữa phủi phủi hai tay mình vuốt áo lại ngay ngắn ung dung bước đi lại phía bàn canteen khác nơi có tụi cô đang ngồi. Cả trường ai nấy đều nép thành bên cho nó đi. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay của cô khi nhìn thấy nó từ từ đi lại bàn mình. Một mình nhanh gọn, Vi cười, tuyệt, mì đứa ngón tay cái ra. Nó cười nhẹ trên khóe môi nhưng vội dập tắt ngay không để ai nhìn thấy. Về phần hắn đi vô VIP 4 mà nhỏ Diệu cứ níu tay níu chân đủ thứ nhưng hắn không quan tâm. Nhỏ Diệu thấy vậy liền đứng khựng lại khi nhìn thấy tấm biển đề VIP 4 trước mặt mình, nhỏ không dám bước vào, ai trái lệnh chết. Nhỏ đứng ngoài cửa khóc lóc van xin bù loa, nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên nhỏ bắt máy. ... tiếng ba của nhỏ, phá sản rồi, nhỏ hết hồn hét lên, tút, nhỏ cúp máy, thế là hắn làm thật rồi, nhỏ không có ý đâu ngờ đâu, nhỏ ngồi bệp xuống đất tâm trạng điên loạn. Hắn sau khi vô phòng lấy ngay bộ đồ thể dục của trường và đi vô phòng tắm thay đồ ra, để tí nữa Kiến sẽ khinh đi mất. Đồng phục thể dục của trường này là áo thun màu trắng dài tay, sau lưng áo in chữ The Queen, quần màu xám nhạt vải thun co giãn được. Đối với tụi hắn thì có mặc mấy bộ này bao giờ, chỉ khi nào cấp bách mà thôi. Tắm thay đồ xong xuôi hắn ra ghế sofa ngồi, nhìn ra cửa thì thấy trống, chắc có lẽ nhỏ Diệu đã bỏ đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ Diệu bỏ đi lên sân thượng đứng, hình như là nhỏ chán đời muốn kết cứu đời mình thì phải. Nhỏ khóc đáo để ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt lấm lem khóc sướt mướt đã đỏ ửng lên, tâm trí nhỏ hoảng loạn hết đi. Nhỏ bất chợt nhìn ra phía ban công mép sân thượng, tiếng gió hiu hiu lùa nhẹ lọn tóc nhỏ bay bay hướng ra ngoài theo luồng gió. Cứ y như rằng gió lôi cuốn nhỏ đi theo gió về cuối chân trời. Bấy giờ nhỏ nghĩ quẩn trong đầu từ từ đứng lên đi theo gió ra mép sân ban công đi từ từ lại. Bất chợt chân đứng khựng lại. À, thì ra nhỏ đang đứng gần mép rồi, cách 3 bước là khoảng trống, tức là đi thêm 3 bước nữa cuộc đời nhỏ không còn. Khuôn mặt nhỏ trắng bệt nhìn xuống chân mình, hết rồi, hết tất cả rồi. Nhỏ lắc đầu mình, từ một vị tiểu thư đài cát mà chỉ vì một ly cà phê mà gia đình dẫn đến phá sản. Đúng là vô hang cọp rồi. Nhỏ nghĩ bước quần tiến bước chân thêm bước nữa, gần mép thật rồi, thế là nhỏ tiến bước chân thêm bước nữa. Nhỏ khựng lại và giờ chỉ cần một bước nữa thôi là coi cuộc đời chấm hết tại đây. Nhảy đi, tiếng của một giọng một đứa con gái. Nhỏ Diệu giật mình quay người lại, thì ra là nó đang khoanh tay trước ngực dựa lưng vào vách tường, một chân chóng đất một chân để ngược lên vách tường. Kiểu như số 4 ý, Nhỏ Diệu quay lưng lại thấy nó cũng đang nhìn nhỏ, mặt đối mặt với nhau, hai khuôn mặt không cảm xúc diễn tả chỉ có sự im lặng. Nhảy đi, nó buông ra hai từ lạnh nhạt. Ha, suy nghĩ nông cạn, nói xong nó bỏ mình đi xuống để mặc cho nhỏ làm gì làm. Nhỏ thấy nó như vậy, nói những điều như vậy thế là nhỏ hiểu ra vấn đề nó ám chỉ gì, bất chợt nhỏ nở một nụ cười trên khóe môi nhìn theo bóng dáng nó đi. Tao nợ mày một mạng. Suy nghĩ của nhỏ, nhỏ thấy vậy bất chợt dập tắt nụ cười bước chân đi xuống bậc thềm mép ban công. Nó quay bước chân đang đi xuống cầu thang thì nghe tiếng ai đó, nó bất chợt nhìn thấy Quyên đang mãi chăm chú nói chuyện điện thoại nhanh mắt nó núp vào góc khuất tường, nhanh chân gọn lẹ không để à ta thấy. À ta từ từ đi lên cầu thang, trùng hợp là đứng ngay vách nó. Em đã cho con Khánh anh đó ăn tát rồi. Sao chứ anh hai về đây hả? Mà anh Trung này, về anh báo nha. Ủa thôi em cúp máy đây. Quyên cúp máy, à ta đi xuống cầu thang và rồi nó từ từ đi ra dựa lưng vào lan can cầu thang nhìn xuống Quyên đang đi. Trịnh Văn Trung, tôi đợi anh 2 năm rồi đấy. Quyên là em gái của Trung, Trung là bạn trai cũ của Khánh Anh. Coi lại chép 12, lần đầu gặp Quyên nó đã biết được là em gái Trung vì nó cho người điều tra từ 2 năm trước còn cô thì chắc có lẽ không biết Quyên là em gái Trung nên không nhận ra nhỏ Quyên. Sau lần tại Singapore, nó cho người bắt Trung về nhưng hắn ta bỏ trốn sang nước khác làm cho thuộc hạ của nó muốn tìm cũng mệt. Nhưng may cây kim trong bọc có ngày lòi ra, nó đang định tìm hắn ta không ngờ hắn ta tự tìm về. Trùng hợp thật, đứng trên lầu nhìn Quyên đã đi khỏi nó mới bước xuống tìm về lớp học vì cũng vô giờ học. Vô lớp học thì thấy hắn đang ngồi trần dần ở đó tai đeo headphone nghe nhạc, mắt thì chăm chú bấm điện thoại lướt web, nó chề môi, vào bàn mình ngồi xuống, ba cô bạn kia thì ôm bàn ngủ mà tai còn đeo headphone nghe nhạc luôn. Bó tay thật, này, nó đẩy đẩy vai hắn, nó quay qua nhìn hắn, hắn thấy vậy liền chề môi quay lại nhìn nó, hắn gỡ phone ra cất điện thoại vào túi quần. Hẹn Phong giúp tôi, nó nhìn hắn chăm chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có vẻ khó hiểu chau mày lại nhìn nó. Chiều nay 4 giờ tại Rai Cà Phê, hắn trả lời thẳng thắn, nó không trả lời, chỉ gật đầu một cái sau đó lấy con dế yêu mình ra chơi game, còn hắn tiếp tục phát phone lên nghe nhạc tiếp, nó vừa chơi game vừa suy nghĩ về vụ Quyên ban nãy, sớm muộn gì Quyên cũng hại cô cho xem. Nó đầy lo lắng suy nghĩ, hắn ta trở lại rồi anh à, suy nghĩ trong nó, tại nhà Phong, cậu đang vẩn vơ ngồi vẽ tranh chăm chú từng centimet. Bất ngờ nhạc chuông điện thoại tin nhắn vang lên. Dòe, cậu quẹt cây cọ sang một bên giấy vẽ. A si, cậu vò vò đầu mình quăng cây cọ đi. Vội lấy điện thoại mở tin nhắn ra đọc. Chiều nay 4 giờ tại Rai Cà Phê. Tin nhắn của hắn, cách chương.